Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, tiên nhân nói như vậy. Hiện tại, quá khứ, tương lai thế giới, Krillin sắc mặt có chút tái nhợt, hắn cuối cùng thấy một màn kia nhưng là cực kỳ đáng sợ. Theo cái này tiên nhân nói, cái kia là tương lai của hắn. Nếu như tương lai của hắn đúng như vậy đáng sợ nói. Ngươi là ai? Ngươi đang ở đâu? Krillin run giọng kêu lên. Ta ở chỗ này. Ngươi đến lầu thượng đến đây đi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Trên lầu, Krillin liền hướng bốn phía nhìn xung quanh. Lập tức liền chứng kiến bên trái khu vực có một cánh cửa. Krillin liền đi tới. Phát hiện phía sau cửa là một cái thang lầu nói. Thang lầu nói bên ngoài là tầng mây. Krillin liền theo thang lầu đi tới. Rất nhanh liền tới đến trên đại điện. Chỉ thấy bốn phía từng cái cây cột bên ngoài. Căn bản xem không đến bất luận cái gì bóng người. Tiên nhân, ngươi đang ở đâu? Krillin hét lớn. Bốn chu tĩnh lặng lẽ không âm thanh. Thần mèo Karin, ngươi đang ở đâu? Krillin đi về phía trước mấy bước. Hướng cây cột phía sau nhìn lại, nhưng là phía sau trống rỗng. Đúng lúc này, ho khan. Một tiếng trầm trầm ho khan. Krillin run lên, thanh âm hình như là từ phía sau hắn truyền tới. Krillin không khỏi lập tức quay đầu lui về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy mới vừa hắn đi lên cửa thang lầu có một con rõ ràng mập miêu. Không cao lắm, Piccolo lâm lùn hai cái đầu. Con mắt híp thành vá, một tay ôm một cây cùng loại quải trượng đồ đạc. Kỳ quái, con mèo này lúc nào đến phía sau ta? Krillin trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu. Ngươi rất tốt, lấy số tuổi của ngươi, có thể ở thời gian ngắn như vậy bò lên, coi là phi thường khó được. Đại Bạch Miêu mở miệng nói rằng, chào ngươi, xin hỏi thần mèo Karin ở đâu? Krillin liền dò hỏi. Người tiểu tử này suy nghĩ làm sao không xoay chuyển được. Đại Bạch Miêu đờ đẫn nói. Có ý tứ. Krillin Thúy Thanh nói. Ta chính là. Đại Bạch Miêu chậm rãi nói. Miêu tiên nhân. A. Krillin sửng sốt một chút. Sau đó trừng đại con mắt. Ý của ngươi là ngươi chính là thần mèo Karin. Ngươi có ý kiến gì không? Thần mèo Karin nói đầu hơi ngẩng lên. Một tay nâng lên, móng vuốt lược vuốt ba cái chòm râu. Kỳ thực lại chính xác một điểm mà nói. Chắc là tiên miêu mới đúng. Không sai, ta chính là đại danh đỉnh đỉnh thần mèo Karin. Krillin trừng mắt nhìn, a bản, nó thật là thần mèo Karin. Thoạt nhìn kỳ mạo xấu xí. Ta nói, hết thảy đều phải chính ngươi phán đoán. Đừng hỏi ta, Son Goban tiếng hừ. Được rồi, thần mèo Karin, Krillin cung kính thi lễ một cái, sau đó không kịp chờ đợi nói, ngươi mới vừa nói ta ở phía dưới trong phòng chứng kiến địa đàn bên trong hình ảnh theo thứ tự là, ta đi qua, bây giờ cùng tương lai, xin hỏi tương lai của ta thực sự sẽ là như vậy sao? Nói đến đây, Krillin tâm hoàn toàn cũng treo lên, nếu như tương lai thực sự là như vậy. Cái kia quá đáng sợ. Thần mèo Karin lẳng lặng đứng một hồi. Là, vâng, đúng, oanh. Krillin cả trái tim dường như lọt vào băng bên trong. Cả người lực lượng cũng một cái tiêu thất. Hầu như đều khó thăng bằng. Không phải, cái này là không có khả năng. Ta đều đã cố gắng như vậy. Ta không tin. Krillin lắc đầu, liên tục kêu lên. Thế nhưng... Thần mèo Karin chậm rãi mở miệng, hắn một cái móng vuốt chậm rãi vuốt râu. Đây chẳng qua là bình thường tình huống bên dưới tương lai. Tương lai cũng không phải thật nhất thành bất biến. Thực sự, Krillin con mắt nhất thời sáng, trên người lực lượng cũng dường như khôi phục. Vậy muốn như thế nào mới có thể không xuất hiện như vậy tương lai? Đơn giản cũng khó, đơn giản cũng khó. Krillin nghi hoặc nhìn thần mèo Karin. Thần mèo Karin đờ đẫn nói. Siêu việt chính mình. Tự nhiên có thể siêu việt tương lai. Siêu việt chính mình. Krillin sửng sốt, ta làm là một cái võ đạo gia. Võ đạo tu đi chính là không ngừng siêu việt chính mình. Ta không phải là đã vượt qua chính mình sao? Người bất quá là dùng phương pháp chính xác tu hành, hơn nữa một chút siêu việt chính mình, cho nên mới có thành tựu bây giờ. Thần mèo Karin thản nhiên nói, một chút siêu việt, còn có thể để cho tương lai của ngươi hơi chút không phải bi thảm như vậy. Không hơn, tương lai càng tươi đẹp hơn, lại càng cần siêu việt, cho nên đơn giản, nhưng muốn làm lại khó. Càng nhiều siêu việt, ta đều đã. Krillin hai tay nắm bắt quyền, hắn nghe xong Son Goban nói tự, hơn nữa hơn một năm nay tới không ngừng ở thế giới mỗi bên hành tàu. Thấy cũng nhiều, tự nhiên minh bạch, thân thủ của mình quả thực đạt tới cả cái thế giới đỉnh tiêm. Ta nói, người mạnh mẽ là bởi vì dùng chính xác tu hành phương thức. Dùng phương thức như vậy, trong 10 người có ít nhất một người sẽ không tu luyện được so với người yếu bao nhiêu. Đúng như vậy sao? Krillin cắn môi, ta có thể như thế nào mới có thể chân chính siêu việt? Cái này liền cần chính ngươi đi tìm. Thần mèo Karin thản nhiên nói, võ đạo tu đi, từ trước đến nay là nghịch thiên. Ngươi có thể tìm tới, dĩ nhiên là có thể siêu việt. Hơn nữa siêu việt không phải nhất lao vĩnh giật, muốn có tốt hơn tương lai, phải không ngừng siêu việt. Đây là số mệnh. Chính mình tìm kiếm, ta nhưng là vẫn luôn đang tìm. Một năm qua này lưu lãng tứ xứ, không phải là đang tìm, đang đeo đuổi siêu việt sao? Krillin trầm giọng nói, ngươi làm rất khá, thế nhưng tương lai quá thê thảm, cho nên ngươi phải siêu việt được càng nhiều, bằng không đem nhìn không thấy hy vọng. Thần mèo Karin nói khẽ thở dài một tiếng, siêu việt càng nhiều. Krillin cảm giác ngực dường như cái này bị đè ép một tòa trọng đại sơn. Hắn yên lặng thật lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn thần mèo Karin. Tiên nhân, ta nghe nói leo lên Kalai tháp có thể được tiên nhân ban tặng siêu thánh thủy. Uống xong hậu lực số lượng có thể tăng gấp mấy lần. Xin hỏi thủy ở nơi nào? Có thể cho ta không? Thần mèo Karin lẳng lặng nhìn Krillin ước chừng hai cái hô hấp mới nói. Không có, không có, ngươi nói không có siêu thánh thủy. Krillin cả kinh kêu lên, siêu thánh thủy bất quá là nước sôi mà thôi. Bản thân không có bất kỳ tăng gia tăng lực lượng hiệu quả. Thần mèo Karin thản nhiên nói, siêu thánh thủy bất quá là một âm mưu. Chân chính khiến người ta lực lượng đạt được tăng cường thật nhiều là của ta đặc huấn. Thì ra là thế, Krillin thở một hơi, sau đó cung kính nói. Vậy mời thần mèo Karin ngài cho ta đặc huấn. Thần mèo Karin lại một lần nữa yên lặng một giây, sau đó mới nói. Không được, vì sao? Bởi vì đối với ngươi vô dụng, đối với ta vô dụng. Krillin hơi chớp mắt, vì sao? Ta nghe nói Võ Thiên Lão Sư từng ở chỗ này tiến hành qua tu hành. Võ Thiên Lão Sư đều được ngài đặc huấn. Vì sao ta không được? Bởi vì lực lượng của ngươi cùng Vũ Thiên đi lên lúc một cái thiên. Một cái địa, thần mèo Karin thản nhiên nói. Thần mèo Karin nhưng là vẫn đang quan sát toàn bộ địa cầu vận chuyển. Còn đối với Quy Tiên Nhân, Hạc Tiên Nhân cường giả như vậy. Hơn nữa chịu hắn coi trọng, Krillin nguyên bản cũng không có rơi vào thần mèo Karin trong mắt. Thần mèo Karin chú ý là một cái từ trên trời tới hài tử. Son Goku, nhưng là Krillin chạy đến Quy Tiên đảo bên trên bái sư. Cái này liền không thể không làm cho thần mèo Karin quan tâm. Lúc này thần mèo Karin mới phát hiện. Cái này gọi Krillin gian hoạt hòa thượng cư nhiên cường độ đạt tới cùng Son Goku giống nhau tầng thứ. Sau đó ở trong tu hành, mặc dù có chút trộm gian dùng mánh lới, nhưng là rất nhanh liền cùng Son Goku tương xứng. Lúc này thần mèo Karin còn không biết hai người lực lượng khủng bố tốc độ tăng trưởng. Dù sao hắn không có khả năng thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm hai người xem. Thẳng đến đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội tổ chức. Chứng kiến Krillin đơn giản đánh bại Quy Tiên Nhân. nhất là sau đó cùng Son Goku cuộc chiến đấu kia. Thần mèo Karin đang nghiêm túc tính toán hai người chiến lực. Có thể bị hoàn toàn kinh hãi. Từ xưa đến nay chưa hề có mạnh mẽ đại lực lượng. Mặc dù là đại ma vương Pocolo nhất cường thịnh thời kỳ, cũng kém xa tít tắp hai tiểu tử này. Chứng kiến Krillin cùng Son Goku lực lượng kinh khủng phía sau, thần mèo Karin cực kỳ hưng phấn, kích động. Cái này cái thế giới là một tuyệt vọng khủng bố thế giới. Tương lai cực kỳ hắc ám, không chịu nổi, chính là tiêu thất. Đây là thần mèo Karin đi qua cái bình quan sát được tương lai thế giới. Cái này cái thế giới chân chính cứu tinh chính là cái kia Son Goku. Mà người đứng bên cạnh hắn cũng có thể bang trợ hắn. Đây cũng là thần mèo Karin từ trong vò thấy tốt nhất tương lai. Cho nên, vô luận là Son Goku, vẫn là Krillin cường đại, đều là một kiện rất đáng giá vui vẻ sự tình. Chỉ là thần mèo Karin cũng lo lắng, bởi vì Krillin cùng Son Goku hiện tại liền cường đại như vậy. Đã thiên ly trước đây hắn thấy tương lai, hơn nữa phía sau tương lai, đã để thần mèo Karin mê hoặc, bởi vì hoàn toàn không hợp hào. Rốt cuộc làm sao rồi? Ấn bình thường phát triển, hiện tại Krillin lực lượng nhiều lắm cùng Kalai dưới tháp bột kéo không sai biệt lắm. Có thể là vì sao hắn sẽ cường đại rồi thập bội. Thần mèo Karin trong lòng mê man. Tiểu tử, Vũ Thiên leo lên tháp lúc lực lượng chỉ tương đương với ngươi nhất thành. Thần mèo Karin thản nhiên nói. Mặc dù hiện tại, lực lượng của hắn cùng ngươi cũng chênh lệch khá xa. Cho nên ngươi có thể đơn giản đánh bại hắn. Hắn thậm chí ngay cả chứng kiến động tác của ngươi đều nhìn không thấy. Cho nên, ta có thể đối với hắn tiến hành đặc huấn. Có thể là lực lượng của ngươi quá mạnh mẽ. Như vậy, ta đây há lại không phải bò lên cái gì cũng không được. Krillin không cam lòng, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Ta đối với leo lên tháp nhân làm đặc huấn. Tuy là để bọn họ trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần. Nhưng là loại này trở nên mạnh mẽ không phải lực lượng phương diện. Nếu như bọn họ sức mạnh tăng mạnh, cái kia chỉ là bởi vì bò tháp đối với bọn họ đúc luyện đề thăng. Ta cho bọn họ tăng lên chỉ là võ đạo. Thần mèo Karin móng vuốt nắm bắt một cọng râu. Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ, võ đạo cảnh giới tăng lên, có thể khiến người ta đem một phần lực lượng phát huy ra hết sức uy lực. Mà ngươi hiện tại một phần lực lượng con có thể phát huy ra. Nửa phần, Krillin trừng mắt, không có khả năng thấp như vậy a. Ta nhưng là một năm này đều đang cố gắng để thăng võ đạo. Cho nên ta mới nói nửa phần, nếu không, liền nửa phần cũng không có. Bất quá tiểu tử, ngươi võ đạo cảnh giới như cho là thật tăng lên, cái kia thân thủ của ngươi trở nên không gì sánh được đáng sợ. Thần mèo Karin thở dài một tiếng. Hắn là rất muốn huấn luyện Krillin, có thể là thế nào giáo huấn, một lực lượng cá nhân tăng lên, sẽ rất khó hạ, coi như đè thấp lực lượng cùng người chiến đấu. Nhưng là ý thức, tư duy ốc độ, nhãn lực, thính lực các loại là hàng không xuống, cho nên huấn luyện căn bản cũng không khả năng có hiệu quả quá lớn. Tiểu tử, lực lượng của ngươi đề thăng quá nhanh. Nếu muốn huấn luyện ngươi võ đạo kỹ xảo, phải lực lượng chí ít đạt được ngươi như vậy tầng thứ. Bằng không cũng không có biện pháp. Thần mèo Karin lắc đầu. Đáng tiếc, bây giờ nói những thứ này cũng không dùng. Ngươi tự xem làm a. Krillin ngây ngẩn cả người. A bản, hắn nói là không phải thật. Krillin trong lòng hỏi, đừng hỏi ta, ngươi tự xem làm. Son Goban thản nhiên nói, ngươi thật vẫn bất kể, quên đi, cái này Kalai tháp xem ra là bạch bò. Krillin trong lòng thầm nhũ một tiếng, sau đó cung kính nói, thần mèo Karin, ta đây liền xuống. Thần mèo Karin nhàn nhạt gật đầu, sau đó Krillin xoay người hướng cửa thang lầu đi tới. Đúng rồi, tiễn ngươi một chút đồ ăn a. Thần mèo Karin bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi chung quy là bò một chuyến Ca Lai Tháp. Để cho ngươi tay không ly khai cũng không tiện. Ngươi chờ một chút. Hắn xoay người lại đến một cái cây cột bên cạnh. Ngồi xổm người xuống tựa hồ đang đào cái gì. Cũng liền một cái hô hấp thời gian. Thần mèo Karin xoay người. Lúc này trong tay hắn ôm một cái bình. Chỉ thấy hũ kia trên người dán một tấm viết có tiên đậu tự dạng giấy. Tiểu tử, ta tặng cho ngươi một viên cây đậu. Ngươi ở đây người thường đi. Nếu như thực sự quá đói bụng có thể ăn nó đi. Thần mèo Karin mở ra cái bình. Từ đó xuất ra một viên tiên đậu hướng Krillin ném qua. Một viên, Krillin tiếp nhận tiên đậu. Hanh, chớ xem thường nó. Loại này tiên đậu ăn một viên liền có thể cho ngươi 10 ngày không đói bụng. Hơn nữa thể lực có thể nhanh chóng khôi phục. Thần mèo Karin đắc ý nói. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.